Chương 920, khủng bố nữ vương 16. Lam Song Song trong không gian trữ tồn rất nhiều thứ tốt, trong đó có sẵn đồ ăn, nhưng mà cũng có các loại gia vị nhiên liệu chờ. Lần này Lam Song Song liền trực tiếp làm ra đến một khối cố thể nhiên liệu, vật này là hệ thống đặc hữu ngoạn ý, công nghệ cao. Cái này cố thể nhiên liệu siêu cấp áp súc, móng tay cái lớn nhỏ một khối có thể đốt phân nửa ngày thời gian, nếu điểm lớn chừng quả đấm một khối, chẳng những có thể thiêu đốt thời gian dài hơn, liền sưởi ấm cũng có thể làm đến. Lam Song Song làm ra dùng cái này nhiên liệu tự nhiên không phải sưởi ấm, mà là đồ chơi này đốt lửa dễ dàng. Nàng liền cạo một chút nhiên liệu thượng tiểu mạt mạt đến tùy tiện tìm đến trên nhánh cây, dễ dàng đốt một đống lửa trại. May mà bây giờ thời tiết không nóng, châm lên như vậy một đống lớn lửa cũng không cảm thấy nóng khó chịu, điểm hảo lửa, trực tiếp bắt đầu nướng trùng kìm. Đừng nhìn cái này trùng tử lớn lên giống tôm hùm, nướng hương vị lại hương viễn siêu tôm hùm hương vị. Lam Song Song dùng hệ thống đổi, chém sắt như chém bùn chùy thủ đem trùng tử kìm mở ra, ở bên trong tuyết trắng. Thật dày thịt thượng tát gia vị, tiếp tục thượng hỏa nướng, một thoáng chốc liền có đặc sắc hương sông và muối. Lam Song Song khẩn cấp cắn một ngụm, không có trùng tử mùi lạ, thì ngược lại tươi hương đến cực điểm. An Lam Song Song không dừng lại được, Lam Song Song lập tức liền quyết định, thừa dịp ở thế giới này thời gian, nhất định phải nhiều thu thập một ít loại này trùng tử. Liền tại Lam Song Song ăn thơm ngọt thời điểm, liền nghe được thoáng xa xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ có người đang kêu cứu mạng. Trong khoảng thời gian này, Lam Song Song không ít gặp được nghe người ta hô cứu mạng sự. Bình thường gặp được loại sự tình này, Lam Song Song đều không keo kiệt thuận tay cứu người, dù sao nàng cũng là muốn giết trùng tử, địa phương nào giết không phải giết đâu. Về phần bị nàng cứu nhân Lam Song Song liền bất kể, nàng cũng không phải bảo mẫu, không cứu được nhân còn muốn làm bảo mẫu chiếu cấu người. Huống hồ thế đạo này nếu không chính mình đứng lên, người khác giúp đỡ lại nhiều cũng không dùng. Lưu luyến không rời thu hồi trong tay mỹ vị, Lam Song Song theo thanh âm tìm đi qua, theo Lam Song Song tới gần, cầu cứu thanh âm dần dần biến lớn, đó là một nữ tính thanh âm, đang liều mạng hô cứu mạng, thanh âm đã muốn khàn khàn, có một loại tê tâm liệt phế cảm giác tuyệt vọng. Tuy rằng cầu cứu thanh âm rất rõ ràng, nhưng mà Lam Song Song nhưng không nghe thấy trùng tử đặc hữu khẩu khí ma sát, hoặc là chấn động cánh tiếng va chạm, điều này làm cho Lam Song Song có loại thật không tốt cảm giác. Đây là mặt thế, lòng người tan vỡ mặt thế, nhân có đôi khi so trùng tử còn đáng sợ hơn, Lam Song Song nghĩ như vậy, nhịn không được bước nhanh hơn. Đàm Mỹ Vân che bị cắt đứt cánh tay, kéo hôn mê Trình Lâm một chút lui về phía sau, được mặt sau lại là một mảnh ngõ cụt, nàng cùng Trình Lâm đã muốn bị buộc đến tuyệt lộ, căn bản không đường có thể trốn. Đàm Mỹ Vân đối diện ba nam nhân từng bước tới gần, chỉ là tốc độ rất thong thả. Hiển nhiên ba nam nhân cũng không vội đem Đàm Mỹ Vân cùng hôn mê Trình Lâm thế nào, ngược lại mèo vờn chuột giống nhau nhìn Đàm Mỹ Vân tuyệt vọng rẽ rùa tê tê. Đầu lĩnh một cái hoàng mao nam nhìn Đàm Mỹ Vân như vậy chật vật còn muốn lôi kéo hôn mê Trình Lâm, nhịn không được châm chọc cười nhạo một tiếng. Ngươi Đàm Mỹ Vân đàm đại thầy thuốc nhưng là nhất quán khinh thường chúng ta này đó côn đồ, không nghĩ tới lúc này lại đổi tính, mình cũng muốn chết còn chết lôi kéo tên côn đồ không buông tay. Đàm Mỹ Vân đầy mặt hận ý nhìn trước mặt ba nam nhân, oán hận nói, các ngươi này đó xuất sinh như thế nào có thể cùng Trình Lâm đánh đồng, hắn liền tính di vãng lười biếng chút, nhìn khốn kiếp chút, còn chưa từng làm đại ác, nhìn như không đảm đương, nhưng thật sự gặp được chuyện so với ai cũng có đảm đương, đều thủ được điểm mấu chốt, các ngươi này đó mất đi lương tâm nhân cha như thế nào so được với hắn. Hoàng Mao bị Đàm Mỹ Vân mắng sắc mặt tối sầm, âm u cười lạnh một tiếng, đàm thầy thuốc này. Chứ miệng ngược lại là so y thuật của ngươi còn lợi hại hơn, ta liền xem ngươi đợi một hồi miệng còn hay không cứng rắn đứng lên. Các huynh đệ, chúng ta hảo hảo chiêu đái đàm thầy thuốc. Theo Hoàng Mao lời nói, bên người hắn hai nam nhân trên mặt lập tức lộ ra dâm tà tươi cười, không ở như mèo vờn chuột giống nhau chầm rãi, mà là nhanh chóng tới gần Đàm Mỹ Vân. Liên tại Hoàng Mao bên cạnh một nam nhân đưa tay chuẩn bị đi bắt Đàm Mỹ Vân thời điểm, bị thương rất nặng Đàm Mỹ Vân lại phát ngoan đem mình đầu lưỡi đệm ở răng nanh thượng, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nàng chính là chết cũng tuyệt sẽ không thụ nam nhân khác vũ nhục. Cắn lưỡi tự sát là một loại rất thống khổ chết kiểu này, bởi vì trên bản chất cắn lưỡi tự sát không phải là bởi vì đầu lưỡi bị cắn rứt mà chết, mà là bởi vì đầu lưỡi bị cắn rứt sau còn thừa lưỡi cái đang đau nhức có rút dưới hội mạnh lùi về cổ họng, ngăn chặn đường hô hấp, tạo thành ngạt thở mà chết. Chỉ là không đợi Đàm Mỹ Vân cắn hạ đầu lưỡi của mình, cái kia muốn bắt Đàm Mỹ Vân nam nhân liền bị chỉ một quyền đầu đánh ra ngoài, quyền kia trên đầu che lấp một tầng kim trúc, phủ đầy bắp thịt, cái kia tới bắt Đàm Mỹ Vân nam nhân bị một quyền này đánh ra sau, lập tức té trên mặt đất, cuộn mình thân thể, hoàn toàn không thể động đậy, có thể thấy được một quyền này đầu lực lượng chi trọng. Vốn đều tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát Đàm Mỹ Vân nhìn đến toàn thân là thương lại kiên định che trước mặt bản thân nam nhân, vui mừng nói, Trình Lâm, ngươi đã tỉnh, ngươi không chết chân thật quá tốt. Trình Lâm thở hổn hển, hắn hiện tại bất quá là cường trống, nhìn như cường hãn, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, vừa mới một kích kia đã muốn đã tiêu hao hết toàn thân hắn lực lượng, căn bản phát không ra thứ hai đánh. Nhưng mà đối diện cái kia Hoàng Mao hiển nhiên không biết, bởi vì biết Trình Lâm đáng sợ. Kia Hoàng Mao nắm chặt nắm đấm cũng không dám tới gần, nhưng hắn lại không cam lòng rời đi, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Trình Lâm mắng. Trình Lâm, ngươi chính là tên côn đồ, còn tưởng rằng Đàm Mỹ Vân như vậy một cái đại thầy thuốc sẽ coi trọng ngươi không được, liều mạng như vậy che chở nàng. Nay thiên hạ này đã muốn rối loạn, hai chúng ta đều là dị năng giả, vốn là nên tài trí hơn người nhân, này đó không có dị năng hạ đẳng nhân vốn là nên phục tùng bên ngoài, hầu hạ người của chúng ta. Hoàng Mao càng nói càng kích động, hắn một ngón tay Đàm Mỹ Vân đối che ở Đàm Mỹ Vân trước mặt, dùng sói đói giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Trình Lâm tiếp tục nói, Trình Lâm, thời kỳ khác biệt, dĩ vãng, nàng như vậy nữ nhân, bọn họ cái kia trình tự người đều cao cao tại thượng, khi dễ chúng ta, bởi vì chúng ta là hạ đẳng nhân. Nhưng mà hiện tại khác biệt, chúng ta là dị năng giả, chúng ta mới là cao cao tại thượng thượng đẳng nhân. Mà nay này đó không có dị năng người đã từ thượng đẳng nhân lưu lạc vì hạ đẳng nhân, có thể tùy ý chúng ta ta cần ta cứ lấy. Trình Lâm, ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục cùng chúng ta những người bạn này cùng một chỗ. Đàm Mỹ Vân cái này nữ nhân chúng ta có thể trước không động, đợi đến ngươi chơi đủ lại nói, thế giới này lớn như vậy, nữ nhân xinh đẹp hơn. Chúng ta là dị năng giả, về sau bên cạnh chúng ta sẽ có vô số mỹ nữ. Ngươi làm gì vì Đàm Mỹ Vân cái này một nữ nhân như thế cố chấp đâu, ngươi nhìn ngươi hiện tại, thương nghiêm trọng như thế, liền coi như ngươi dị năng cường đại, nhưng ta dị năng cũng không kém, hai chúng ta thật muốn liều mạng, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, chúng ta cũng là cùng nhau hôn huynh đệ, không cần thiết làm quá cương không phải sao.